Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 573 huynh đệ không hợp. Chờ nàng trang điểm hảo đã là nửa giờ sau sự, vừa lúc chính là ăn bữa tối thời gian, phỏng chừng Clement chính là tính hảo thời gian lại đây. Nam Hy đi đến cửa thang lầu là có thể nhìn đến phía dưới phòng khách tình huống. Trên sofa ngồi mấy người. Trừ bỏ một cái không quen biết trung niên nam nhân ngoại. Những người khác nàng đều gặp qua. Phương diện này luận thấy được nói. Liền Thục Hưu nhất nhận người mắt. Rốt cuộc người này bề ngoài. Thật sự quá được trời ưu ái. Không biết có phải hay không Nam Hy ánh mắt quá trực tiếp. Phía dưới ngồi ở trên sofa. Vốn dĩ an tĩnh đang nghe những người khác nói chuyện Hưu. Ngẩng đầu chuẩn xác thấy được Nam Hy nơi. Hai người tầm mắt đối thượng. Nam Hy cảm thấy Hưu biểu tình tựa hồ có chút biến hóa. Lại cách một khoảng cách, cũng không thể xem đến quá rõ ràng. Cũng là Hưu biểu tình biến hóa quá rất nhỏ, lại khống chế khôi phục đến quá nhanh. Bất quá Hưu động tác vẫn là khiến cho những người khác lực chú ý. Sau đó Nam Hy liền bị mấy đôi mắt lễ rửa tội. Ở như vậy dưới áp lực, Nam Hy bình tĩnh hướng dưới lầu đi xuống đi. Thẳng đến Nam Hy đi đến bọn họ trước mặt. Toàn bộ hành trình đều an tĩnh đến quá phận. Kiều Thư Nhã nói, Nam Hy, cùng Louis thúc thúc chào hỏi, Nam Hy nhìn hắn một cái. Sau đó thuận thế nhìn đến Hưu bên cạnh ngồi trung niên nam nhân. Người nam nhân này có cùng Hưu giống nhau kim sắc đôi mắt. Chỉ là không có Hưu như vậy sáng ngời lộng lẫy, ngược lại giống hoàng đá quý. Louis trên mặt biểu tình ôn hòa, ánh mắt lại tràn ngập xem kỹ. Nam Hy đối hắn mỉm cười nói. Louis thúc thúc, ngươi hảo, Louis đối nàng nói, ngươi kêu Nam Hy mễ thiết ngươi Samani, Nam Hy nói đạm cười không nói, nhìn dáng vẻ là cam chịu, nhưng là ở đây người đều không như vậy cảm thấy, Louis chiều Kiều Thư Nhã nhìn lại, Kiều Thư Nhã nói, ngươi gặp được, cảm giác thế nào, ha ha ha, đương nhiên là, phi thường bổng, Louis nói, Kiều Thư Nhã biểu tình vẫn là không có chút nào biến hóa. Nam Hy phát hiện hiện trường chỗ ngồi đã phân thực rõ ràng khu. Nàng muốn ngồi xuống nói. Cũng liền Kiều Thư Nhã hoặc là Sơ Vi bên người. Nam Hy đi đến Sơ Vi bên người ngồi xuống. Sơ Vi vốn dĩ có điểm căng chặt biểu tình. Tức khắc giãn ra khai. Đôi mắt tỏa sáng nhìn Nam Hy. Louis thấy như vậy một màn. Ánh mắt lóe lóe. Sơ Vi, mấy ngày nay ở mễ thiết ngươi xâm ra chỗ ở vui vẻ sao? Sơ Vi nghe được Louis kêu chính mình, hoàn hồn liền nói, đúng vậy, cựu cựu, có thể ở mễ thiết ngươi xâm thúc thúc bên người, quan sát hắn sinh hoạt, chẳng sợ chỉ là nhiều xem hai mắt, ta đều cảm thấy phi thường vui vẻ, Louis cười ha ha lên. Kiều Thư Nhã đối Sơ Vi loại này không am hiểu nói dối, liền một chữ cái đều không tin, Hưu nhìn về phía Sơ Vi liếc mắt một cái, kia biểu tình thật giống như không tiếng động đang nói. Ngu xuẩn đệ đệ, ít nhất Sơ Vi là như thế này cảm thấy. Những người khác nhìn đến Hưu, phỏng chừng vẫn là cảm thấy hắn cao quý lạnh diễm không thể xâm phạm. Money mấy người không có ở phòng khách ngồi bao lâu, liền cùng đi nhà ăn dùng cơm. Money người ngoài vô luận thấy thế nào. Này một bàn chủ nhân cùng khách nhân ngồi ở cùng nhau hình ảnh đều là vô cùng đẹp mắt, nhan giá trị làm người kinh ngạc cảm thán. Thẳng đến ăn xong rồi bữa tối, trên bàn mấy người đều không có mở miệng nói chuyện. Không khí nói là hài hòa không bằng nói là lãnh đạm. Money sau khi ăn xong Kiều Thư Nhã cùng Louis cùng nhau rời đi. Rời đi trước Kiều Thư Nhã còn đối Nam Hy công đạo. Làm nàng chiêu đãi hảo Hưu. Loại này phản ứng thoạt nhìn. Nam Hy thật là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Kiều Thư Nhã cũng thật là nàng phụ thân. Bất quá là cái này phụ thân tương đối lãnh đạm nghiêm túc thôi. Hai cái trưởng bối đi rồi. Nam Hy ba cái người trẻ tuổi cùng nhau trường hợp, cũng không có trở nên sinh động lên. Hưu vẫn là kia phó lãnh đạm bộ dáng, thậm chí còn so lãnh đạm càng xa cách. Sơ Vi đối Nam Hy nói, Nam Hy, chúng ta đi thôi, đi ta phòng, ta có thứ tốt cho ngươi xem. Sơ, hắn càng muốn nói liền trực tiếp đem Nam Hy cấp lôi đi. Bất quá hắn rõ ràng Nam Hy không thích như vậy, hắn cũng không thể như vậy. Nam Hy cự tuyệt nói, ta còn có việc. Lần sau lại đi xem Monster, đến nỗi chiêu đãi Hưu chuyện này. nhân ra một bộ không muốn bị chiêu đãi bộ dáng. Nàng cần gì phải đi lên. Kiều Thư Nhã phỏng chừng cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng nàng sẽ nghe lời. Nam Hy nói xong liền tính toán lên lầu đi. Đem làn váy nhắc tới tới. Nam Hy trong lòng nghĩ. Vì gia đình liên hoan. Chuyên môn hoa nửa giờ thậm chí càng lâu thời gian đi trang điểm. Sau đó đi trở về còn phải phiền toái cởi ra. Mặc kệ là rét quốc vẫn là ngoại quốc. Đại gia tộc thói quen rốt cuộc vẫn là trăm sông đổ về một biển. Đời trước nàng gặp được loại tình huống này cũng có. Lại không có mễ thiết ngươi xâm ra khoa trương như vậy. Nam Hy còn nghĩ tới lần trước cùng Quý Mặc Sâm cùng đi Diệp gia. Giống nhau chuyên môn ăn diện lộng lẫy đi tham gia Diệp gia gia đình liên hoan. Chính là cảm giác cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Ít nhất Diệp gia quần áo. Nàng ăn mặc có thể so này quần áo cảm thấy thoải mái nhiều. Nam Hy hưu tiếng la ở sau người vang lên. Nam Hy đã muốn chạy tới cửa thang lầu. Quay đầu lại đối hưu nói. Có chuyện gì chờ ta thay đổi quần áo lại nói. Ngươi có thể trước tiên ở phòng khách ngồi chờ trong chốc lát. Nếu cảm thấy nhàm chán, cũng có thể làm người hầu mang ngươi đi ra ngoài chơi chơi. Nơi này giải trí thất cũng không tệ lắm mà ni hưu. Ngoặc kép, Nam Hy mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Không còn có chút nào dừng lại lên lầu đi. Nam Hy không có cố ý làm hưu đợi lâu. Đem quần áo thay thế, cũng liền hoa 10 phút. Chủ yếu vẫn là tóc phiền toái. Sophia không kiến nghị nàng xuyên mà quá đơn giản. Phía dưới chờ đợi chính là Louis gia thiếu gia. Vẫn là như vậy một vị tuấn mỹ lại có tài hoa nam nhân. Nhiều ít nữ nhân trong lòng tình nhân trong mộng. Nam Hy nghe ra Sophia ngôn ngữ ám chỉ sau. Đối nàng cười nói, Hưu không có khả năng thích ta. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Sophia không rõ Nam Hy câu này cảm ơn là vì cái gì. Ngược lại cẩn thận lên. Cho rằng Nam Hy là sinh khí nói mát. Ở Sophia tính toán xin lỗi phía trước, Nam Hy nói, ngươi cư nhiên vì ta suy xét đi hấp dẫn Hưu, thuyết minh ngươi thật đem ta trở thành mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Ở thật sự vì ta suy xét, nếu không ngươi căn bản là sẽ không nói những lời này, Sophia. Ngoặc kép, Nam Hy xem nàng bị chính mình nói cấp nói ngây ngẩn cả người. Làm nàng chính mình suy nghĩ minh bạch, đi xuống lầu sau, thấy Hưu quả nhiên ở phòng khách chờ. Nàng liền đoán được Hưu khẳng định sẽ không đi giải trí thất. Ngươi biết mễ thiết ngươi xâm tiểu thư là Nam Hy. Vì cái gì không nói, Nam Hy thang lầu đi đến một nửa. Nghe được Hưu đối Sơ Vi lời nói. So sánh với Hưu thực bình tĩnh một câu hỏi chuyện. Sơ Vi phản ứng Hưu thắng liệt nhiều. Kia cổ đối Hưu bài xích. Không sợ bị người biết. Liền sợ người khác không biết giống nhau mãnh liệt. Sơ Vi, ta vì cái gì muốn nói. Huống chi Nam Hy là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư rất kỳ quái sao? Hưu lạnh lùng nhìn hắn. Nam Hy là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư chuyện này. Chỉ cần là cái nhận thức nàng người. Đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Sơ Vi cái này nói xong tất cả đều là vô cớ gây rối. Chính là cố ý nhầm vào Hưu. Hết chương.